Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 852, chương 853, Hoàng thượng làm viện trưởng. Mà Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, trở lại đối những cái kia đám học sinh hô đường với. Sách đều đọc được trên mông qua sao? Hoàng thượng ở đây, các ngươi làm càn, mà không phải không nghĩ muốn đầu sao? Vừa tài Lý Mộc Nhiên vì bọn họ nói chuyện, bọn họ tự nhiên là nghe được rõ ràng. Mà các tài tử nghe vậy về sau trong nháy mắt im lặng. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, hoàng thượng vị đại nhân này lo lắng không ai qua được những này sĩ tử văn hái không tốt. Đã như vậy, không bằng triều đình ra đề mục. Trong cung thẩm duyệt, hoàng thượng tự mình đốc tra. Đến lúc đó ai yêu ai kém, tự nhiên minh. Này quan viên nghe xong mắt lạnh nhìn Lý Mộc Nhiên hận không thể đem ăn. Để bọn hắn ra đề mục tài tử đến đáp lại. Đó chính là đem bọn hắn cùng tài tử buộc chung một chỗ a. Ân, Lý Cửu, ngươi cái chủ ý này không tệ hoàng thượng. Dù vậy, cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Nếu là những cái kia sĩ tử may mắn một hai cái đoạt được thứ nhất, như vậy triều đình làm sao cho phong thưởng? Lão hoàng đế để nghe cũng là sửng sốt, khoa cử hắn là nghe Lý Mộc Nhiên nhắc lên nhiều lần. Nhưng là cái này khoa cử bên trong rực rỡ hào quang khi ăn bài như thế nào? Cái này chính là cái vấn đề lớn a. Lý Cửu, các đại nhân lời nói ngươi có thể nghe được. Hoàng thượng thần tự nhiên là nghe được rõ ràng. Lý Mộc Nhiên cao giọng trả lời xong về sau, cũng là chừng trở về. Dựa vào, nhắm mắt đại sao? Cửu ca con mắt thế nhưng là số một số hai. Hoàng thượng, những này tài tử an bài kỳ thực rất đơn giản. Bọn họ chỗ nói đọc qua tứ thư ngũ kinh. Tuy nhiên lại không có hiểu biết dân gian khó khăn. Bọn họ tuy nhiên đọc thuộc lòng binh pháp. Lại không có một lần đi lên chiến trường tinh lực. Bọn họ mặc dù nói hiểu được tính bằng bàn tính. Nhưng lại không có buôn bán vì đường bản sự. Bởi vậy thần cảm thấy, nếu là đến tiền tam giáp, làm theo có thể an bài tới chỗ vì địa phương quan viên, cũng hoặc là an bài trong quân các loại học tập. Nếu là quả thật hữu tài, làm theo có thể chậm rãi thăng thiên. Nếu là không tài cũng có thể trực tiếp xé rớt không phải sao? Kỳ thực Lý Mộc Nhiên đề nghị chính là hậu thế khoa cử cử động. Những cái kia thế gia quan viên nghe xong, từng cái thở dài ra một hơi. Địa phương quan viên, địa phương quan viên liền tổn hại không đến bọn họ lợi ích. Hơn nữa còn chỉ có tiền tam giáp, còn lại huyết tử liền coi như là thất bại. Cho nên đối với Lý Mộc Nhiên cái chủ ý này, những quan viên kia ngược lại là cũng không có phản bác. Chỉ là bọn hắn chỗ nào lại biết rõ đường Lý Mộc Nhiên phép tính. Nếu là một năm một lần khảo thí, 10 năm liền có 30 người, 20 năm làm theo từ 60 người. Cứ thế mà suy ra, có lẽ chỉ cần năm trong vòng 10 năm, thiên hạ này có lẽ liền sẽ không còn có thế gia một nói. Lão hoàng đế cũng không ngốc, bởi vậy hắn không có hỏi thăm về thời gian sự tình. Nhưng là theo Lý Mộc Nhiên lời nói xong những cái này, các tài tử từng cái mặt nghẹn đỏ bừng. Bao lâu, những này các tài tử từng cái khổ đọc lâu như thế sau cùng đổi lấy đều là cái gì? Nhưng là Lý Mộc Nhiên cho bọn hắn hy vọng. Cho dù là địa phương quan viên lại như thế nào, tối thiểu đã đi vào con đường làm quan. Nếu là cẩn trọng, cái này cao quan hiển quý cách mình còn xa sao? Này mở ra kế hoạch lớn khát vọng cách mình còn xa sao? Này 10 năm khổ đọc, không rốt cục có kết quả sao? Thần còn có một chuyện muốn nhờ. Không biết đường thay đổi có thể từng nguyện ý. Lão hoàng đế sau khi nghe, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc không biết đường hắn lại muốn làm gì. Nhưng là muốn tới vẫn là cùng cái này khoa cử chế độ đại kính giống nhau. Người nói đi, nếu là trẫm có thể đáp ứng. Tất nhiên, lão hoàng đế lời nói lần nữa để những quan viên kia nhìn về phía Lý Mộc Nhiên biến sắc. Nói liền có thể đáp ứng. Đây chính là hoàng thượng chưa bao giờ đối với người nói chuyện qua ngữ. Mà ở một bên Cương Môn Tĩnh nhìn về phía trước mắt cái này Lý Cửu, hắn chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này càng ngày việt thần kỳ, càng ngày việt để hắn có chút nhìn không thấu. Hoàng thượng kỳ thực thần yêu cầu này rất đơn giản. chính là hy vọng Hoàng thượng có thể đảm nhiệm lấy Gió Đông Thư viện viện trưởng. Kể từ đó, cái này Gió Đông Thư viện học sinh chính là ngài học sinh. Mà cho dù là tương lai có một ngày bọn họ thật vì triều đình hiệu lực thời điểm cũng có thể càng thêm trung thành tuyệt đối. Lý Mộc Nhiên lời nói xong, toàn trường yên tĩnh, tĩnh thậm chí một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc minh bạch Lý Mộc Nhiên câu kia triều đình học sinh là có ý gì. Cái này Lý Cửu chính là muốn thành lập là Đại Hán triều lớn nhất đại thế gia. Mà thế gia này tộc trưởng chính là Hoàng thượng. Có thể nghĩ, trong cuộc thi mưu đến một quan viên nửa chức tính không được cái gì. Nhưng là tăng thêm Hoàng thượng học sinh cái này tục danh. Sẽ là hạng gì không tầm thường. Thử hỏi, ai còn dám chèn ép. Trừ phi là chán sống lệch ra. Cho dù là thế gia cũng không dám xem thường động. Nếu là trẫm có thể đáp ứng. Tất nhiên. Lão Hoàng đế lời nói lần nữa để những quan viên kia nhìn về phía Lý Mộc Nhiên biến sắc. Nói liền có thể đáp ứng. Đây chính là Hoàng thượng chưa bao giờ đối với người nói chuyện qua ngữ. Mà ở một bên Cương Môn Tĩnh nhìn về phía trước mắt cái này Lý Cửu hắn chỉ cảm thấy người nam nhân. Trước mắt này càng ngày Việt thần kỳ càng ngày Việt để hắn có chút nhìn không thấu. Hoàng thượng kỳ thực thần yêu cầu này rất đơn giản. Chính là hy vọng Hoàng thượng có thể đảm nhiệm lấy Gió Đông Thư viện viện trưởng. Kể từ đó, cái này Gió Đông Thư viện học sinh chính là ngài học sinh. Mà cho dù là tương lai có một ngày bọn họ thật vì triều đình hiệu lực thời điểm cũng có thể càng thêm trung thành tuyệt đối. Lý Mộc Nhiên lời nói xong. Toàn trường yên tĩnh, tĩnh thậm chí một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc minh bạch Lý Mộc Nhiên câu kia triều đình học sinh là có ý gì. Cái này Lý Cửu chính là muốn thành lập là Đại Hán triều lớn nhất đại thế gia. Mà thế gia này tộc trưởng chính là Hoàng thượng. Có thể nghĩ, trong cuộc thi mưu đến một quan viên nửa chức tính không được cái gì. Nhưng là tăng thêm Hoàng thượng học sinh cái này tục danh. Sẽ là hạng gì không tầm thường. Thử hỏi, ai còn dám chèn ép. Trừ phi là chán sống lệch ra. Cho dù là thế gia cũng không dám xem thường động thủ. Những cái này thế gia tử đệ quan viên. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Vừa tài bọn họ nhất thời chủ quan để Lý Mộc Nhiên đạt được. Chỉ là không có như nghĩ đến hội là như thế này tiếp nhận. Giờ phút này lão hoàng đế nghe được nói đến đây ngữ. Lúc này minh ngộ ý hắn. Trong lòng chỉ cảm thấy trước đó sở hữu kế hoạch, lần này đều hóa thành tan thành mây khói. Bởi vì đối phó thế gia, hắn chỉ cần một cái xưng hô là được. Viện trưởng, mà đối với uy hiếp hắn bản thân liền là hoàng thượng. Ai còn dám đối với hắn bất kính hay sao? Lý Mộc Nhiên lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đây là rõ ràng chuẩn bị đem lão hoàng đế ra làm chỗ dựa a. Những cái kia đám học sinh sau khi nghe, từng cái mặt đỏ tới mang tai, thần tình trên mặt cũng là kích động không thôi. Có thể trở thành hoàng thượng học sinh, là cỡ nào làm cho người kích động sự tình. Không chỉ là đối với mình khẳng định, càng là đối với thân phận khẳng định, nên biết đường xã hội phong kiến, thân phận đại biểu cho cùng một chỗ. Lão hoàng đế nghe hắn lời nói, nhìn lấy cái kia đắc chí bộ dáng. Trong lòng đã biết rõ đường hắn ý nghĩ. Lý Cửu cái chủ ý này chỗ nói có chút gượng ép. Dù sao làm viện trưởng, hoàng thượng là không thế nào biết có cơ hội tiến về học đường. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn hắn muốn một cái danh phận a. Tốt, trẫm liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Chỉ mong ngươi có thể vì ta Đại Hán dạy dỗ đáng làm chi tài. Lão hoàng đế đồng ý. Chỉ đơn giản như vậy đồng ý. Những cái kia thế gia tử đệ đám quan chức, từng cái thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng thượng không biết đường đáp ứng hiệu quả về sau quả sao? Đây quả thực là đang gây hấn với cả Đại Hán thế gia tôn nghiêm a. Người thường nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hiện tại Đại Hán triều một nửa thuyền chính là thế gia, một nửa khác mới là bách tính. Hoàng thượng, thần cảm thấy phương pháp này có thiếu thỏa đáng. Thánh thượng thân là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể ngồi dạng này thư viện viện trường? cái này chẳng phải là bôi nhọ triều đình sao? Chính là, hoàng thượng thần cũng cảm thấy không ổn. Những này ti tiện bách tính có thể nào có tư cách trở thành thánh thượng môn sinh? Thần tán thành, hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyên bản kích động không thôi đám học sinh. Lúc này nghe đến mấy cái này quan viên lời nói. Từng cái thần sắc phẫn nộ. Bản sự Lý Mộc Nhiên tranh thủ mà đến thời cơ. Tựa hồ liền nếu như vậy đổ xuống sông xuống biển. Lão hoàng đế nghe xong cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại đối Lý Mộc Nhiên nói đường Lý Cửu. Các vị đại thần không tán thành lần đề nghị. Người có thể có ý nghĩ gì? Dựa vào, cái này lão hoàng đế. Cứ như vậy đem bóng ra đá cho mình có suy nghĩ hay không qua chính mình có thể hay không không tiếp. Nổi, nếu là không tiếp nổi. Trước đó khoa cử chế độ, có thể liền không biết đường các loại tới khi nào. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng có hắn ý nghĩ của mình. Hôm nay chính là đố đèn sẽ, bách tính, thư sinh, quan viên thế gia, hoàng thượng, sở hữu thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm hết. Chỉ cần hôm nay cái này đề nghị thành công vậy hắn có lý do tin tưởng. Rất nhanh trên triều đình máu mới sẽ liên tục không ngừng. Mà những cái kia trong mỗi ngày không có việc gì tài tử cũng sẽ bắt đầu yêu quốc yêu dân đứng lên. Đồng thời hắn còn dự định thiết chí võ khoa. Cứ như vậy, trong lúc vô hình có lẽ sẽ cải biến đại hán sùng văn chất võ hiện tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.